Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, sáng sớm nuôi bò trận. Nhất, đi, chờ chút ta tiện thể lấy đi nuôi bò trận bên kia nhìn xem. Ta cũng không nghĩ tới hiện tại thế mà nãy như thế phát hỏa, Biên Thụy hướng về phía Vương Tân cười. Một cái nói, Vương Tân nghe cũng đi theo cười nói. Đây chính là thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải thực tế đặt trước không đến, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Hiện tại tăng giá đều đặt trước không đến. Hỏi nãy đứng bên kia. Bên kia nói muốn nhiều đặt trước, còn phải chờ cái trước nhiều tháng. Đó cũng không phải là, còn có một đám bò sữa không có sinh nãy đâu. Nếu không dạng này, sữa dê luôn luôn đi, Biên Thụy nói. Sữa dê, Vương Tân thế mà sững sờ. Hỏi ngược lại, các người bên kia nuôi bò trận còn sinh sữa dê. Nhiều mới mẻ à, ta bên kia hơn 1.000 dê đầu đàn đâu. Một nửa đều là dê sữa. Biên Thụy nói xong chưa chờ Vương Tân nói. Mình trước lấy lại tinh thần. Thở dài một hơi. Được rồi, ta vẫn là chờ chút đi hỏi rồi nói sau. Làm sao đột nhiên lập tức liền quý hiếm đây? Lúc trước định giá thời điểm, Biên Thụy cùng Chu Chính hai người thấy được chi phí hạch toán cung cấp giá cả khu ở giữa. Hai người cũng không có hoa bao nhiêu thời gian, bỏ ra 5 phút liền đem giá tiền này định xuống tới. Theo lấy hai người lý giải, dạng này giá cả đặt tới trên trấn, vậy khẳng định không có bao nhiêu người sẽ mua. Siêu thị sữa bò tươi mười mấy khối tiền một hộp. Mình cái này Biên nhị thập khối tiền, người ta vậy vẫn là bảng tên xí nghiệp, thỉnh thoảng còn làm cái bán hạ giá. Phía bên mình đâu, cái gì cũng không có. Nguyên bản Biên Thụy đều nghĩ kỹ, nếu như không có người uống đâu, phía bên mình liền trực tiếp miễn phí cung cấp cho tiểu học trong bọn nhỏ uống. Mặc dù quản không lên tất cả niên cấp bọn nhỏ mỗi người mỗi sáng sớm một bình, nhưng là có thể quản một cái là một cái đi. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là trên trấn các hương thân thế mà tiếp nhận nhanh như vậy. Lúc này tiệm ăn lão bản đi tới, hướng về phía Vương Tân hỏi. Vương Tân, đây là nuôi bò trận lão bản. Lão bản không dám nhận. Ta chính là thuê cái địa phương nuôi mấy con trâu. Ta là Biên Thụy, Biên Gia Thôn. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Hạnh ngộ hạnh ngộ, vừa lão bản, ta bên này cũng có việc nghĩ mạo muội xin ngài giúp chuyện. Cùng Vương lão bản đồng dạng, nghĩ thay nhà mình tiểu tôn tử đặt trước cái nãi, mỗi sáng sớm hai bình ngài nhìn, Lưu lão bản cười nói. Lưu lão bản bên này nói xong cười tủm tỉm nhìn qua Biên Thụy thập lục thúc. Ta nói Biên thập lục, ngài giúp ta nói một câu. Biên thập lục thúc cười nói. Nói cái gì lời nói, cũng không có gặp ngươi cho ta miễn cái đơn cái gì. Không nói, nghe lời này Biên Thụy liền biết thập lục thúc cùng vị này còn tính là quen biết. Về phần tại sao người ta không cho hắn miễn phí cái gì vậy liền rất dễ dàng hiểu được. Cửa nhà mở tiệm nếu là cái này miễn phí cái kia miễn phí. Hắn làm ăn này cũng đừng làm. Hôm nay miễn, về sau chuyện này muốn làm thành. Người Biên thập lục tới ăn mì 60% được rồi. Lưu lão bản cười nói. Biết Biên thập lục là giảng cứu người. Vì lẽ đó lão bản bên này lập tức đánh 60%. Hắn cũng là biết Biên thập lục không có khả năng mỗi ngày đến ăn mì. Một tháng qua một chuyến liền sấp xỉ. Việc này a ngươi phải cho hắn đi xem một chút. Đến bây giờ hắn còn cái gì cũng không biết đâu. Cũng không tốt đáp ứng ngươi cái gì. Đợi lát nữa ngươi cho cái phương thức liên lạc. Được rồi, cũng đừng phương thức liên lạc. Đến lúc đó làm được lời nói thông chi Vương Tân tiểu tử này là được rồi. Thập lục thúc cũng không. Có bởi vì trưởng bối đảm nhiệm nhiều việc. Ngược lại cho Biên Thụy lưu lại cái quay lại chỗ trống. Kia là tự nhiên. Lưu lão bản bên này cũng là trùng hợp. Hắn kỳ thật đối với lấy nãy sao cũng không cao. Nhưng là hắn biết trên trấn người cướp đặt trước đều đặt trước không đến. thế là liền muốn thừa dịp cơ hội cho nhà mình hai cái tôn tử tôn nữ đặt trước thượng một phần. Nói hiểu rõ một chút chính là Lưu lão bản cảm thấy người khác cướp đồ vật đều là tốt. Mình có cơ hội đương nhiên muốn mò thượng một phần. Lưu lão bản bên này còn không tính. Rất nhanh liền có người treo nối liền lời nói. Hiện tại tiệm ăn trong cũng chính là 7-8 người. Thế mà một nửa đều nghĩ xin mời Biên Thụy giúp đỡ nhìn một chút. Phải biết hiện tại vẫn còn sáng sớm. Tiệm ăn trong người cũng không phải quá nhiều. Nếu như là đến thượng khách thời điểm, Biên Thụy đều biết mình nên làm gì bây giờ. Liền xem như dạng này, Biên Thụy ra tiệm ăn thời điểm trên tay cũng nắm 6-7 phương thức liên lạc. Khá lắm, người bên kia sữa bò như thế hỏa. Thập lục thúc nhảy lên xe đẩy của Minh Tử, quay đầu hướng về phía cháu trai nói. Biên Thụy cười khổ một cái trở lại. Ta còn thực sự không biết. Án lấy ta nghĩ, nãi đắt như vậy, nghĩ trải rộng ra sạp hàng ít nhất cũng phải nửa năm. Mà lại đến hướng trong huyện thành vận. Hiện tại đến tốt, chỉ là trên trấn liền không đủ. Thập lục thúc nói ra. Ai, bây giờ trong nhà hài tử đều ít. Dùng tại hài tử trên người đồ tốt tất cả mọi người bỏ được mua. Đúng, ngươi bây giờ muốn đi nuôi bò trận. À, chờ đến sơn khẩu chúng ta hai người liền phải tách ra, Biên Thụy nói. Được, thập lục thúc nói xong phát động xe. Biên Thụy bên này đại tuần hành cũng ầm ầm đi theo. Đến sơn khẩu thời điểm, thúc cháu hai người tách ra. Biên Thụy bên này cưỡi xe mô tô dọc theo đường núi lên trên đi. Mới vừa đi tới giữa sườn núi. Biên Thụy phát hiện bên cạnh có một cái chừng 30 tuổi phụ nhân tại ven đường cấp bách thẳng. Khóc, làm sao rồi? Biên Thụy hỏi, Biên Tổng, không chút, ta xe điện hỏng, đi làm đến trễ, sốt ruột. Biên Thụy nói, nếu không ngươi đem xe khóa nơi này, ta trước mang hộ ngươi đi làm. Vậy cảm ơn ngươi Biên Tổng. Vị này nghe xong là khắc đi tới Biên Thụy sau lưng. Ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, Biên Thụy đưa đầu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Thuận miệng hỏi, bây giờ cách lấy đi làm không phải còn có một khắc đồng hồ à? Sau lưng phụ nhân nói ra, một khắc đồng hồ là một khắc đồng hồ, nhưng đã đến công ty còn được thay quần áo còn được trừ độc cái gì? Như thế giày vò xuống tới liền phải 10 phút. Sau đó còn được có 5 phút cùng nhân viên tạp vụ môn giao tiếp. Tăng thêm chúng ta còn được chạy tới. Một khắc đồng hồ thật rất gấp. Cứ như vậy, Biên Thụy vừa cùng vị này nữ công kéo một mặt chở nàng đi tới nghỉ ngơi thôn cổng. Buông nàng xuống sau, Biên Thụy mình tiếp tục hướng gò núi trên đỉnh nuôi bò trận xuất phát. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người có một chút nhận biết giống nhau. Đó chính là tại dùng công nhân lên. Bọn hắn coi trọng nhất không phải hướng về công nhân rót canh gà. Nói cái gì xí nghiệp tốt người cũng khá loại hình. Cái đồ chơi này bây giờ tại công nhân chung cũng không có thị trường. Ai cũng biết xí nghiệp tốt ta một cái công nhân cũng không nhất định tốt. Chỉ có thể chứng minh cái gì? Người cái làm lão bản tiền nhiều hơn. Vì lẽ đó Biên Thụy cùng Chu Chính hai người đều không rót canh gà, mà là trực tiếp đưa tiền. Ở chỗ này làm việc trực tiếp cho so bên ngoài cao 30% tiền lương. Cũng không có cái gì tăng ca không tăng ca, không có cái gì cửu cửu lục, càng không có cái gì cửu cửu thất. Người mỗi ngày nghiêm túc làm việc sau 8 tiếng liền có thể về nhà. Mỗi tuần bền lòng vững dạ 2 ngày nghỉ ngơi. Khẳng định không thể an bài ở cuối tuần, nhưng là mỗi tuần 2 ngày kia là có thể cam đoan. Tiền cầm so nơi khác nhiều, còn có song đừng, cái này tại phụ cận cái kia chỉ có công chức có người đãi ngộ. Vì lẽ đó vô luận là nghỉ ngơi thôn, còn có Biên Thụy nuôi bò nơi trốn có nhân viên đều rất cố gắng. Bởi vì ngươi không cố gắng công việc này cũng không phải là ngươi. Đãi ngộ tốt đồng thời, yêu cầu cũng nghiêm ngặt, ngươi nếu là làm không tốt, vậy ngươi liền rời đi chứ sao, vì lẽ đó vừa rồi Vũ Nhân mới bởi vì đến trễ mà cấp bách tại bên lề đường thẳng khóc, đi tới nuôi bò trận, còn không có vào cửa chính đâu. Nhìn thấy nhà mình công nhân chính mở ra cắt cỏ duy tu cắt cổng cỏ. Nhìn thấy Biên Thụy tới, vị này ngừng máy móc, ngồi tại máy móc xông lên lấy Biên Thụy cười hỏi. Lão bản, ngài như thế lớn sớm tới, có phải là nghĩ làm cái đột nhiên tập kích, xem chúng ta có hay không lười biếng? Đúng, ta chính là ý tưởng này. Biên Thụy cười trêu ghẹo nói. Đám này các công nhân e ngại nuôi bò trận quản lý, nhưng lại không quá sợ Biên Thụy ông chủ này, bởi vì Biên Thụy không quản khai trừ người A. Nói cách khác, Biên Thụy tại nuôi bò trong chàng hát đồng dạng đều là mặt trắng, quản lý hát mặt đỏ. Cái này cũng nói thông, cũng không thể Biên Thụy ông chủ này hát mặt đỏ. Xin mời cá nhân tới thu mua lòng người đi. Vậy ngài có thể tính sai. Chúng ta đều chịu khó đây, công nhân cười nói. Ta biết, bất quá ngươi chạy bên này cắt cỏ. Có phải là bên trong không có cỏ có thể cắt? Công nhân nói, không phải, là bên này thảo trường quá tạp. Ta cho cắt một cái. Ngài nhìn cái này cắt xong cũng không phải là cái cỏ nhỏ bãi rồi sao? Nhìn so trước kia càng thuận mắt. Cắt bỏ cỏ cho trâu ăn cũng không tệ. Ý nghĩ tốt. Biên Thụy thuận miệng khen một cái nhà mình công nhân. Ai biết công nhân lại nói, cỏ này không thể được, dinh dưỡng thành phần quá thấp, không thể đem ra cho trâu ăn. Hiện tại quản lý yêu cầu nuôi bò trong chàng cho ăn cỏ khô nhất định phải là chúng ta chàng từ trong ra liệu, phía ngoài liệu không cho đút, không riêng gì không cho đút, còn đem trong kho hàng còn lại ngoại lai liệu đều cho bán đi. Đây là vì cái gì? Biên Thụy có chút kinh quái. Chúng ta nuôi bò trận thảo trường quá nhanh. Ngài điều này cũng không biết. Bình quân xuống tới một vòng rưỡi thời gian chúng ta liền phải cắt lần trước. Hiện tại mình liệu trâu đều ăn không hết. Nơi nào còn có mua phía ngoài. Công nhân nói lên việc này thời điểm một mặt vui vẻ. Bởi vì công nhân biết, nuôi bò trận nuôi trâu nhiều, bọn hắn về sau đạt được tiền thưởng cũng sẽ nhiều. Vừa nghĩ tới trong túi tiền giấy lại sẽ nhiều hơn một chút, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Biên Thụy nghe được việc này, không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ta đi, là không gian của ta nước thả nhiều. Trong lòng nghĩ một cái, cũng không muốn ra đầu mối gì đến. Không nhớ rõ mình có làm sai tình huống, nhưng mà làm sai cũng có khả năng. Có lúc Biên Thụy làm việc cũng không phải quá để ý. Ngẫu nhiên lầm một lần cũng thuộc về bình thường. Được, vậy ngươi trước vội vàng. Ta đi bên trong nhìn một chút. Được rồi, Biên Thụy cưỡi xe mô tô vào nhà mình nuôi bò trận. Vào nuôi bò trận sau, Biên Thụy vào phòng làm việc của mình. Đổi lại y phục đi tới bên cạnh chuồng ngựa làm một con ngựa cưỡi hướng về chuồng bò bên kia chạy qua. Vào châu trận cửa một mảnh là có đường, ra cái này một mảnh liền không có đường. Tất cả đều là đồng cỏ, nếu như không có cắt qua lời nói, đều là ngang eo sâu cỏ nuôi súc vật. Đừng nói là xe mô tô, liền xem như cưỡi ngựa cũng là không dễ đi. Biên Thụy yêu cầu công nhân không thể tùy ý cỏ nuôi súc vật dài như vậy. Giống như là bên này nông trường qua mắt cá chân liền phải cắt mất. Thứ nhất là sâu như vậy cỏ dễ dài con muỗi. Thứ hai là cỏ nhất sâu, ai biết bên trong giấu thứ gì. Con chuột đều là tốt, vạn nhất giấu con rắn độc cái gì vậy liền nguy hiểm. Mặc dù bây giờ còn chưa có xảy ra việc này, nhưng là sự tình gì đều phải đề phòng vạn nhất nha. Mới hướng thung lũng chạy ước chừng 100-200 thước, Biên Thụy phát hiện có mấy cái công nhân hiện tại đang ngồi ở trên đồng cỏ ăn đồ ăn. Tại hắn môn bên cạnh chính là một đài thật lớn cắt chói một thể cơ. Thế là Biên Thụy đi tới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.